Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 44, một đêm kinh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là võ công của trưởng viện. Ông Linh Tiêu tự mình cũng không dám chắc. Thành thật mà nói, trong số những đệ tử thân truyền này, người từng thấy trưởng viện sử dụng quy nguyên công không nhiều. Nhưng tất cả đều biết uy lực của nó. Võ công pháo hoa. Công giã ti đồng không phải thật sự ngốc nghếch, chỉ là cảm thấy tò mò. Ông Linh Tiêu trừng mắt, đi ngủ thôi, muội phải ngủ cùng ta. Công giã ti đồng cười híp mắt, vòng tay ôm lấy eo ông Linh Tiêu. Trưởng viện của muội đáng sợ quá, ta sợ, buông ra, đừng có đụng chạm lung tung. Không, ta gọi người đấy. Ông Linh Tiêu giãy giụa. Bỗng cảm thấy ngứa ở eo công giã ti đồng đang cù nách cô. Ha ha ha, cô cười đến mức không còn sức. Buông ra, đừng lấy chuyện gọi người dọa ta mãi. Ta sợ gì, muội với ta đều là nữ nhân. Ta có thể làm gì muội chứ? Công giã ti đồng ngừng tay. Ôm ông Linh Tiêu khuôn mặt nhỏ đỏ ửng vì cười. Vào lòng, tiểu sư muội, ta phát hiện ta khá thích muội đấy. Ông Linh Tiêu đỏ mặt hơn. Tỷ, nói bậy gì vậy? Nhìn xem, từ nhỏ ta đã không có bạn. Học văn luyện võ đều một mình. Bây giờ, dù đôi lúc muội hay nổi giận, còn luôn chê ta. Đến một tiếng, sư tỷ, cũng không chịu gọi, nhưng ít nhất muội cũng là người. Á, công giã ti đồng chưa nói xong đã bị ông Linh Tiêu trong lòng đấm thẳng vào mặt. Yêu cầu của tỷ thấp thật. Là người là được rồi, ta không cần tỉ thích. Hừ, ông Linh Tiêu tức giận bò lên giường, không thèm nhìn công giã ti đồng nữa. Công giã ti đồng xoa xoa khuôn mặt đau nhức, không hiểu sao nói chuyện bình thường mà lại bị đánh. Tiểu sư muội đúng là dễ nổi giận. Quả không sai, đêm đó, tất cả người trong Cáp Tử lâu gần núi Thái Sơ đều thức trắng. Lật hết cuốn tư liệu này đến cuốn khác. Đến lúc trời hửng sáng, thiếu niên mặc y phục nho sinh, mắt thâm quầng, bỗng hét lên phấn khích. Tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi, tất cả mọi người đều tụ lại. Sau khi xem xong hồ sơ trong tay thiếu niên, thủ lĩnh của Cáp Tử lâu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, nhanh cử người mang tư liệu đi ngay. Không cần đâu, giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, làm y nữ tử khuôn mặt thanh tú, dù cả đêm không ngủ nhưng không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Phía sau còn có thêm một nữ nhân khác đi theo sát. Tư thế rõ ràng là đang bảo vệ, thủ lĩnh sững lại một chút, lập tức nhận ra hai nữ nhân này là ai, liền bước tới chắp tay nói, thuộc hạ bái kiến đại sư tỷ. Cáp Tử lâu tuy do thư viện thành lập, nhưng ngoại trừ Cáp Tử lâu trong Phi Diệp Tân Thư Viện, những Cáp Tử lâu ở các nơi khác đều thuộc nhánh bên ngoài của thư viện. Tổng sự không nhất thiết phải toàn là nữ, bất luận tuổi tác, đều theo cách xưng hô của đệ tử thư viện. Người đến đương nhiên là Thần Nhứ và Cảnh Hàm U. Thần Nhứ gật đầu. Nàng không phải lần đầu làm việc với Cáp Tử lâu bên ngoài. Rất điềm tĩnh, trong phòng riêng. Thần Nhứ nhìn vào tin tức vừa tìm được. Trong giang hồ tại sao lại có nhiều lão nhân ẩn cư như vậy? Đã nhiều năm không xuất hiện, vậy tại sao bây giờ lại chọn xuất hiện? Hồ sơ trong tay nàng ghi chép lại những lão nhân đã hơn 20 năm không xuất hiện trong giang hồ. Lại không có thông tin chính xác về cái chết. Tại sao là 20 năm? Bởi vì Phi Diệp Tân Thư Viện thành lập đến nay gần 20 năm. Thần Nhứ tin rằng với sự ngang ngược của trưởng viện năm đó, những kẻ dám đến gây rối cho Phi Diệp Tân hẳn là những người đã không quan tâm thế sự từ trước khi thư viện thành lập. Không cha không biết, vừa cha mới thấy người thật sự không ít, có đến hơn 20 người. Trong số này chắc chắn sẽ có người đã chết, nhưng cũng nhất định sẽ có người như lão nhân tối qua. Thần Nhứ không thích bất ngờ. So với tính cách tùy hứng của trưởng viện, nàng thích cảm giác nắm bắt mọi việc hơn. lão nhân không thích động đậy. Có người ở yên rồi cũng mất đi, cũng có người trở nên ngày càng mạnh mẽ. Cảnh Hàm U từ khi nhìn thấy bạch quang đó, luôn cảm thấy sau lưng không ngừng nổi lạnh. Như thể một ngày nào đó trưởng viện sẽ dùng quy nguyên diệt hồn đưa nàng lên đường. Không biết lần này sẽ đến mấy người. Thần Nhứ không sợ người đến nhiều. Ngược lại, nàng sợ đến quá ít. Trưởng viện không đủ thỏa mãn. Thay vì quan tâm chuyện này, chi bằng nàng đoán xem ai là người thuê lão đầu kia đến gây rối cho thư viện. Thần Nhứ chống cằm, nếu là nàng, điều gì có thể khiến nàng ra tay vì người khác? Cảnh Hàm U lắc đầu, nếu là ta, chỉ cần một câu nói của nàng là đủ. Đối với việc Cảnh Hàm U xen lẫn ý riêng, Thần Nhứ chỉ mỉm cười. Ta biết nàng ngoan, tay Cảnh Hàm U hơi đỏ. Nhưng nếu là lão đầu kia, nàng đoán tiền bạc chắc không có tác dụng gì, quyền lực địa vị cũng không có tác dụng. Thần Nhứ gật đầu, nếu là ta chỉ cần một thứ. Là gì? Trường thọ trăm tuổi. Cảnh Hàm U suy nghĩ một chút. Quả thật, đối với một người tuổi tác đã cao, còn gì quan trọng hơn việc sống thêm vài năm? Vậy thì, Cảnh Hàm U nhướng mày. Ý nàng là người thuê lão đầu kia là hoàng tộc. Bí quyết trường thọ trong thiên hạ đa phần đều nằm trong tay hoàng tộc. Bởi vì người thực sự khao khát trường sinh chính là hoàng đế. Thần Nhứ lấy tách trà trong khay ra, xếp từng chiếc một trước mặt Cảnh Hàm U. Những chiếc tách trà sứ tốt trong ánh sáng ban mai mờ ảo tỏa ra vẻ ấm áp. Đây là Dĩnh Quốc, đây là Lăng Quốc, đây là Liêu Quốc. Muội nghĩ là nước nào? Cảnh Hàm U trong lòng thở phào. Nàng thực sự sợ Thần Nhứ tính cả Lịch Quốc vào. Lăng Quốc, câu trả lời này quá rõ ràng. Dĩnh Quốc có ân phán Liễu, không có lý do gì đối phó với Phi Diệp Tân. Liêu Quốc có thể vì ông Linh Tiêu gây chuyện, nhưng chỉ cần đối phó với ông Linh Tiêu là đủ. Không cần thiết phải mở rộng mâu thuẫn. Chỉ có Lăng Quốc. Lần này Lăng Quốc cử Thu Đồng Thư Viện đến Đại hội Võ Lâm. Lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với Phi Diệp Tân Thư Viện. Muốn thắng, dù thế nào cũng phải vượt qua cửa ải Phi Diệp Tân. Không nói người khác, chỉ riêng một Cố Ly đã đủ khiến người ta tuyệt vọng. Nếu lão đầu kia có thể tiêu diệt người của Phi Diệp Tân, bọn họ không chỉ có thể nổi danh trong lần Đại hội Võ Lâm này, mà còn có thể thuận tiện giải thể toàn bộ Phi Diệp Tân. Lăng Quốc hiểu rằng việc kết thân với chúng ta là không thể, đành phải đối lập cực độ, mọi thủ đoạn đều dùng. Thần Nhứ nói đến đây bỗng nhíu mày. Không đúng, bọn họ chắc chắn không chỉ có mục đích như vậy. Thần Nhứ lập tức dặn thủ lĩnh Cáp Tử Lâu phát ra tin tức, điều động tất cả tin tức từ Cáp Tử Lâu trong Lăng Quốc, tổng hợp toàn bộ hành động có thể tra được của Hoàng tộc Lăng Quốc và Thu Đồng Thư Viện trong 2 tháng gần đây. Nhưng thời gian chỉ có 2 ngày. Thủ lĩnh Cáp Tử Lâu gật đầu, biết rằng 2 ngày này lại không được ngủ. Nhân lúc tin tức từ Lăng Quốc truyền về còn cần thời gian, thủ lĩnh sắp xếp thuộc hạ thay phiên trực ban sao chép tin tức, sau đó cho phần lớn thuộc hạ nghỉ ngơi. Thần Nhứ và Cảnh Hàm U không về Ninh Viên, thẳng đến biệt viện trên núi. Vừa đến cửa biệt viện, đã thấy cửa lớn mở ra. Giang Phong Mẫn đang ném người ra ngoài, chính xác là ném thi thể. Thấy 2 người đến, Giang Phong Mẫn như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng gọi 2 người giúp dọn thi thể. Thần Nhứ liếc nhìn, con đi tìm sư phụ. Giang Phong Mẫn nhìn Cảnh Hàm U. Cảnh Hàm U cam tâm tình nguyện gật đầu. Con không đi tìm sư phụ, con giúp người vứt thi thể. Nửa đêm qua, khi trưởng viện dùng quy nguyên diệt hồn hạ gục lão đầu trong nháy mắt, biệt viện cũng bị cao thủ tấn công. May mắn có Tiếu Trường Ngữ trấn giữ, thêm ân phán Liễu và Ôn Vô Ảnh kịp thời quay về. Đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, không chừa một mạng. Mấy vị phu tử này càng lớn tuổi ra tay càng tàn nhẫn. Hơn nữa sự tò mò của họ đều giảm sút. hoặc có lẽ chuyện này không đủ khẩu vị. Nói chung là không có hứng thú giữ lại người sống để tra hỏi. Điều này cơ bản là đang đặt ra khó khăn cho thần nhứ. Nhưng họ không quan tâm, dù sao cũng không làm khó được nàng. Cảnh Hàm U nhìn những thi thể đầy vết kiếm, vết bỏng do lửa, có cả tê cóng vì lạnh, không khỏi lắc đầu. Chết thảm thế này, vì cái gì chứ? Vì muốn chết một cách độc đáo chăng? Giang Phong Mẫn còn đùa được. Hàm U, ta nói cho con biết, đêm qua người đến vẫn còn ít. Nếu tăng gấp đôi, võ công cao thêm chút nữa, sư phụ của con có thể luyện thêm vài chiêu khác. Giang Phong Mẫn lắc đầu. Tiếc quá, thật không chịu được đòn. Cảnh Hàm U thu người lại. Giang sư phụ, đệ tử không ngại việc sư phụ dùng hết các võ công trong tay. Chỉ sợ lúc đánh quen tay, nhìn thấy đệ tử mà không kìm được. Giang Phong Mẫn chỉ tay về phía nàng. Chỉ mãi thấy xung quanh đúng là không có ai, mới khẽ nói, nha đầu này, sư phụ con là người thế nào? Muốn giết con sớm đã giết rồi, nàng đâu phải hạng người hay nói nhảm. Hàm U, con nhớ kỹ, sư phụ năm đó không giết con là vì thần nhứ. Chỉ cần con không phụ thần nhứ, con sẽ sống đến trăm tuổi. Cảnh Hàm U cười tâu toét, đa tạ người chỉ điểm. Khách khí gì? Giang Phong Mẫn vẫy tay. Nhớ sau này khi sư phụ con đánh ta thì bảo thần nhứ ngăn lại là được. Cảnh Hàm U tiến lại gần. Giang sư phụ, người thật sự sợ sư phụ sao? Biến đi. Giang Phong Mẫn quay đầu. Đây nào phải sợ, đây là cách biểu đạt tình cảm đặc biệt của sư phụ con dành cho ta. Hài tử như con không hiểu đâu. Đánh là thương, mắng là yêu mà. Đệ tử hiểu. Vậy thì sư phụ quả nhiên rất quý người. Cảnh Hàm U chỉ dám đùa cợt với Giang Phong Mẫn. Trước mặt trưởng viện lập tức biến thành tiểu thố tử hiền lành vô cùng. Đừng có nói bóng nói gió. Hai người vừa nói chuyện rôm rả, vừa hoàn thành việc vứt hết thi thể ra ngoài. Biệt viện hoàng gia, bên ngoài đương nhiên có người quản lý. Dù đây là thời điểm đặc biệt của đại hội võ lâm, bên ngoài biệt viện cũng có binh lính đồn trú. Chỉ là theo quy định, số lượng không nhiều, và tuyệt đối không bước vào biệt viện làm phiền khách bên trong. Trong phòng, thần nhứ đem suy đoán của mình nói với trưởng viện. Trưởng viện khẽ nhướng mày. Ý con nói thu đồng thư viện chỉ là cái bình phong. Lần này vì ta đến nên người Lăng Quốc muốn giữ mạng ta ở đây. Sư phụ, người Lăng Quốc tuy không rõ thực lực thật sự của người, nhưng có Giang sư phụ ở đây, họ tuyệt đối không dám khinh thường. Đệ tử cho rằng, những người hiện tại chỉ là thăm dò. Sư phụ và các phu tử khác đều phải cẩn thận. Thần nhứ tin rằng nói đến đây là đủ. Những chi tiết khác trưởng viện tự sẽ suy nghĩ thấu đáo. Trưởng viện không trả lời, lại nắm tay thần nhứ kiểm tra nội lực. Hài lòng nói, gần đây luyện công rất chăm chỉ. Cảnh Hàm U không quấy dày con. Thần nhứ cười, sư muội của trưởng mực. Hừ, trưởng viện không tin, đừng lúc nào cũng che chở cho nha đầu đó. Phải chú ý thân thể của mình. Mục tiêu đại hội võ lâm không đổi. Con tự ứng phó, những việc khác con không cần quản. Vạn sự có ta, thần nhứ cười an tâm. Sư phụ, có người ở đây, đệ tử chưa bao giờ phải lo lắng. Lời nịnh nọt này nói ra, nhẹ nhàng mà dễ chịu, nụ cười của trưởng viện cũng ấm áp hơn. Quản tốt sư muội con, đặc biệt là công giã ti đồng. Đệ tử minh bạch. Cảnh Hàm U đứng trước cửa phòng, căng thẳng nói, đệ tử Cảnh Hàm U cầu kiến sư phụ. Cách chương.